Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, quyết chiến đến. Trong doanh địa tù binh lập tức toàn bộ chết rồi. Nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Hữu tâm người muốn điều tra, cũng nhất định có thể tra đến ra cái gì. Cùng với bị người tra ra cái gì đến, còn không bằng chính mình thừa nhận đây. Sunet người nghe được Shimura Yu dồn dập thân thể run lên. Shimura Yu dĩ nhiên đi giết tù binh. Này ngược lại là không có cái gì không được. Thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với hắn danh vọng sản sinh ảnh hưởng. Hơn nữa ai cũng không dám bảo đảm cả đời mình sẽ không bại trận. Không dám hứa chắc sẽ không bị bắt làm tù binh. Rất nhiều người thà rằng chết cũng không muốn bị bắt làm tù binh. Shimura Yu làm ra chuyện như vậy, sau đó mình bị tù binh thời điểm, e sợ đối phương sẽ cho hả giận đem hắn giết chết. Cái khác đúng là không có cái gì. Danzo đưa ra lý do rất tốt, rất mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không tìm được lý do để phản đối. Hiện tại Konoha đều ba tuyến khai chiến. Vật tư khan hiếm, dựa vào cái gì phải cho tù binh đồ ăn, nuôi bọn họ. Bọn họ không có cần thiết cho cái khác quốc gia dưỡng người. Để bọn họ ăn không? Chỉ là để Shimura Yu đến giết này có chút qua chuyện này đối với thanh danh của hắn cũng sẽ không? Quá tốt. Đặc biệt Sunet, thậm chí hoài nghi Shimura Yu đây là muốn tự ô. Hướng mình chứng minh sự trong sạch của hắn. Giết tù binh hành vi như vậy có lẽ sẽ cho Shimura Yu danh tiếng mang đến chỗ bẩn. Sau đó tranh cử Hokage thời điểm, những này chỗ bẩn sẽ bị hắn đối thủ cạnh tranh nắm chắc. Có thể nói coi như Shimura Yu lần này đại chiến thu được thiên đại chiến công. Tiếp theo hắn không làm nhiệm vụ, không làm ninja, Hokage vị trí này triệt để cùng hắn cách biệt. Nghĩ tới đây, Sunet nhìn về phía Shimura Yu ánh mắt càng ý vị không rõ. Liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết đối với Shimura Yu cảm tình là cái gì. Nàng càng muốn khỏe mạnh thương yêu hắn một phen. Chỉ cần là hắn nghĩ tới, Sunet sẽ không chút do dự đi làm. Hay là tình mẹ bạo phát, hay là yêu thích, cũng hay là bởi vì Shimura Yu là nàng duy nhất tâm linh trụ cột Kagami. Người bên kia không có vấn đề chứ? Danzo quay về Uchiha Kagami dò hỏi. Hiện tại Sarutobi Hiruzen lên chiến trường. Hắn nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết nơi này chiến đấu mới được. Bây giờ Konoha nằm ở thời kỳ giáp hạt giai đoạn. Tên trên mặt ảnh cấp cao thủ chỉ có hắn, Uchiha Kagami, Sarutobi Hiruzen, Hatake Sakumo bốn người mà thôi. Mà bốn người bọn họ cũng đã rời đi Konoha. Sunet, Jiraiya, Orochimaru ba người này đều rất có thiên phú. Sớm muộn cũng có thể thành là chân chính ảnh cấp cường giả. Thế nhưng bọn hắn bây giờ vẫn là quá tuổi trẻ. Konoha đã không phải năm đó Konoha. Đối phương chọn thời gian thực sự là hắn then chốt. Tuy nói Konoha bên trong còn có Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu ở. Thế nhưng một khi có cái gì biến động lớn, lấy thực lực của bọn họ là không cách nào trấn áp lại. Nếu như nói Danzo bọn họ là vũ lực phái, như vậy Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu nhưng là văn viên. Để bọn họ đi tính toán người vẫn được. Đánh trận liền không xong rồi. Danzo cùng Uchiha Kagami nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết. Nơi này chiến tranh chạy trở về tọa trấn mới được. Konoha ở chiến trường này tập trung vào là to lớn. Không đơn thuần là bọn họ hai người này ảnh cấp cao thủ. Còn có Jiraiya, Sunet, Orochimaru này ba cái chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Một khi chiến trường này đạt được thắng lợi, như vậy bọn họ giải thả ra sức chiến đấu là kinh người. Hay là đối phương cũng đã biết rồi Thủy Quốc tham chiến tin tức. Điều này cũng sẽ làm cho hôm nay đối phương tinh thần tăng mạnh. Thế nhưng lúc này không phải nên cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo sao? Tứ vĩ a, đối diện đệ tam thổ ảnh Tsuchikage hiện nay còn ở một cái khác chiến trường cùng đệ tam lôi ảnh đối. Cứng, không ở nơi này. Hanzo một người muốn đối cứng tứ vĩ vẫn là rất khó khăn, cho tới phong chi quốc nắm giữ nhất vĩ còn. Có thổ chi quốc nắm giữ ngũ vĩ. đang nhìn đến tứ vĩ bị khống chế sau khi bọn họ còn dám thả ra à? Uchiha Kagami gật gật đầu. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng lần này sau khi hắn mang Gekio Sharingan mắt nhãn lực rất có thể tiêu hao hết. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Dùng hắn một người đổi lấy Konoha thắng lợi này đều là đáng giá. Hắn sớm đã có hy sinh giác ngộ cho tới Uchiha bộ tộc. Hắn cũng rơi xuống một bước minh kỳ. Hy vọng có thể đưa đến tác dụng đi. Cái khác liền không phải hắn nên nghĩ tới. Hắn vì là Uchiha bộ tộc làm cũng quá nhiều. Như vậy lần này liền xin nhờ ngươi. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Shimura Danzo hít sâu một hơi đạo tuy rằng vẫn xem Uchiha bộ tộc khó chịu. Thế nhưng hắn đối với Uchiha Kagami cái này chiến hữu vẫn là rất tín nhiệm. Hắn đối với Konoha trung thành không thể nghi ngờ bằng không Danzo cũng sẽ không khoan dung. Mạnh mẽ như vậy con mắt không ở trong tay bọn họ. Mấy người đi ra phía ngoài. Lúc này đối phương ninja liên minh từ lâu hội tụ ở cùng nhau. Lúc nào cũng có thể công tới được dáng vẻ Danzo. Thủy quốc đều hướng về các ngươi Konoha khai chiến. Lần này các ngươi Konoha chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đón lấy chính là chúng ta tam quốc chia cắt Konoha thời khắc. Đệ tam phong ảnh hiện tại là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Sa Nhẫn lần này e sợ lại muốn ăn đánh bại. Không nghĩ tới lại vẫn sẽ tới một người thần chuyển ngoặt. Đệ tam phong ảnh bây giờ ngủ đều sẽ cười tỉnh chỉ có điều. Hắn nói tới tam quốc chia cắt Konoha nghĩ tới thực sự là quá ngây thơ. Lần này hắn nhưng là bị một bên Hanzo cho ghi nhớ lên. Tam quốc chia cắt, đem bọn họ vũ tri quốc để ở nơi đâu? Phải biết luận thực lực. Phong tri quốc là ngũ đại quốc bên trong nhỏ yếu nhất. Mà vũ tri quốc lại là tiểu quốc bên trong cường đại nhất. Thực lực của hai bên chênh lệch cũng không phải như vậy đại. Hơn nữa ở cá nhân sức chiến đấu. Hanzo biểu thị tới tấp trung ngược đối diện cái này mạnh nhất phong ảnh tiết tấu. Ồ! Thật sao? Đệ tam phong ảnh ngươi cái lão cẩu. Đến hiện tại ngươi đều còn không có cách nào phá giải ta long quyền vũ kích. Bây giờ lại vẫn còn ở nơi này loạn phệ. Ai cái quái gì vậy cho ra mặt của ngươi? Còn không chờ Danzo đáp lời. Shimura yêu xuất nói trước. Ra trận phụ tử binh. Hắn giờ khắc này đương nhiên sẽ không cho đối phương lưu mặt mũi trào phúng là rất đắc tội người. Nếu là đổi làm những người khác. Shimura yêu lúc này khẳng định duy trì biết điều. Thế nhưng đối phương là đệ tam phong ảnh a, sớm đã đem Shimura yêu hận thấu xương. Đối mặt một người như vậy lại có cái gì tốt lưu khẩu đức đây? Mắng liền mắng đi. Ngược lại đệ tam phong ảnh lại không thể làm gì hắn. Danzo rất không nói gì nhìn một chút bảo bối của chính mình nhi tử. Không hổ là chính mình loại. Đắc tội người vào chỗ chết đắc tội a. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Không ít người đều không khỏi bật cười. Dám như thế nhục mạ đệ tam phong ảnh. Thật không có mấy cái. Ảnh giả là một cái ninja thôn sức chiến đấu cao nhất. Tương tự cũng là lãnh tụ tinh thần. Shimura yêu kế đắc tội thổ chi quốc sau khi. Lại triệt để đắc tội rồi phong chi quốc. Liền ngay cả Sunet đều vì dừng mỉm cười. Xem ra chính mình để Shimura yêu không làm ninja quyết định là đúng. Bằng không liền lấy Shimura yêu đắc tội người năng lực. Phỏng chừng hắn xuất liên tục thôn làm nhiệm vụ đều làm không được. Tất cả đều là kẻ thù của hắn. Chỉ cần hắn một làm nhiệm vụ, sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.